Túy Linh Lung, chương 155, ngông nghênh băng tâm triệt minh hàn. Góc truyện audio.com, nắng như nước, rêu rêu từ phía chân trời trải trên vách tường long điện. Dừng ở phía trên cung trang xanh ngọc lưu lam, mênh mông mát lạnh, thêm vài phần tĩnh hàn. Minh chấp bước đến điện tiền, từ đó nhìn về phía hoàng hậu trong thái cực điện bẩm. Nương nương, tiểu vương ra đến đây. Nguyên Tu Khấu thỉnh hoàng bá mẫu vạn an. Phía sau một tiếng vấn an mang tính trẻ con truyền đến. Khanh Trần xoay người, nắng sớm thản nhiên chiếu trên thân Trạm Vương Thế Tử Nguyên Tu Thủy sắc cẩm tú đan bào. Đầu búi Thụy Châu quan, vóc người tuy nhỏ, giơ tay nhấc chân lại tiêu sái. Đoan đoan chính chính quỷ lễ, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt minh chạm, sóng mắt lay động nhưng lại đánh thẳng vào lòng người. Trong khoảnh khắc Khanh Trần có chút hoảng thần, rõ ràng đó là người kia, môi tao nhã mỉm cười, bất cứ lúc nào chỗ nào đều phong nghi không chê vào đâu được. Một tiếng cười, làm người ta như uống cam lộ, như dựa xuân phong, lại không biết lúc này, hắn ở ngoài ngàn dặm trên chiến trường, lại là một phen tình hình thế nào. Nàng vươn tay, để cho Nguyên Tu lại đây. Nguyên Tu mới trước đây nghịch ngợm yêu nháo, sau khi lớn lên tính tình lại dần dần yên ổn, hơn nữa sau khi Phong Vương thường xuyên đi theo Hoàng hậu, nghe được không ít người lén nghị luận, tiểu vương gia tướng mạo giống Trạm Vương, tính tình lại càng ngày càng giống như Hoàng hậu. Khanh Trần đem Nguyên Tu đánh giá trong chốc lát, hỏi, hoàng bá mẫu muốn con mấy ngày nay đến Hàm Quang Cung ở, con có nguyện ý hay không? Nguyên Tu tiến lên nắm tay nàng, ngửa đầu cười nói, có thể đi theo bên người hoàng bá mẫu, con đương nhiên nguyện ý, vậy thì tốt. Khanh Trần vuốt cằm, liền dẫn hắn đi đến trong điện. Nguyên Tu đột nhiên hỏi nàng, hoàng bá mẫu, tay người sao lại lạnh như vậy? Có phải thân mình không thoải mái hay không? Khanh Trần lại cười không đáp, chỉ nói, thị vệ mới vừa đi mời con kia là Minh Chấp, con nhận rõ. Nguyên Tu nói, con nhận được hắn, hắn là thống lĩnh thị vệ Hàm Quang Cung. Khanh Trần nói, vậy con nhớ kỹ lời của ta nói. Từ hôm nay trở đi, nếu không phải ta, hoặc là Minh Chấp đến, không cần cùng bất luận kẻ nào rời Hàm Quang Cung. Nàng ngồi xuống ở trên phượng án, nhẹ nhàng vỗ tay, hai sườn sau màn lặng yên không một tiếng động xuất hiện vài cung nữ áo xanh. Quỳ tới trước mặt, vài cung nữ này sẽ chiếu cố ẩm thực của con. Nếu không phải các nàng đưa tới, nhớ rõ không cần ăn. Lời nàng vững vàng nói rốt cuộc làm cho Nguyên Tu cảm thấy kinh ngạc, khó hiểu quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng hỏi, nhớ kỹ sao? Con ngươi đứa nhỏ trong suốt cách phượng án phản chiếu ở trong mắt Khanh Trần, thu thủy vô ngân, tĩnh như miếng băng mỏng. Nhớ kỹ, Nguyên Tu nâng ánh mắt trả lời. Vậy mấy ngày nay con còn phải đi Lâm Hoa Điện nghe nhóm sư phó giảng bài sao? Tạm thời không cần, con đi theo ta, chỗ ta có rất nhiều sách con có thể xem, nếu có chút không rõ, đều có thể hỏi ta. Vâng, Nguyên Tu đáp ứng, nhìn Khanh Trần triển khai một cái mỉm cười sạch sẽ, quang ảnh chiếu tới cửa điện Kim Sơn, lại vài bước xa liền đình trệ, một nửa minh quang tiệm tĩnh dần tối kéo dài tiến hoa trụ sa mạn. Đại điện u nhiên xâm lạnh, không khác ngày xưa, hơi thở thanh mặc mang theo mùi tùng bách khổ sở, một bức giấy viết băng ti rủ xuống bên án. Nguyên Tu thu một bút cuối cùng, ngẩng đầu thấy hoàng bá mẫu vẫn đứng ở nơi đó, lúc này buông một quyển sách thuốc trong tay, lại chậm rãi thong thả bước, hai hàng lông mày nhíu lại, như là gặp việc khó không dễ làm. Hắn nhìn trong chốc lát, rốt cuộc kêu lên, hoàng bá mẫu. Khanh Trần xoay người, Nguyên Tu thân thiết nói, người ngồi xuống nghỉ một lát đi, đứng lâu như vậy sẽ mệt. Khanh Trần tươi cười lộ ra một chút mệt mỏi, đỡ thấp án ngồi xuống ở đối diện hắn, nhìn hắn viết chữ, hỏi, là vị sư phó ấy dạy? Nguyên Tu nói, con viết là chữ hoàng bá phụ, bất quá, con không phải rất giống. Khanh Trần nói, vì sao viết chữ hoàng thượng? Nguyên Tu nói, chữ hoàng bá phụ có khí độ. Khanh Trần nghe vậy liền cười nhẹ, chấp bút đến, đem chỉnh giấy viết nâng tay phất một cái, Tùy ý đặt bút, Nguyên Tu thấy dưới ngòi bút nàng viết, ma đạo gặp gành lộ nan thông, ngày mai thanh sơn lại mấy trọng, nhân sinh vận mệnh các bất đồng, nhưng cầu sừng sững thiên địa chung. Vài câu này vẫn là chữ khải thanh tuyển, phía dưới đầu bút lông hốt chuyển, thế giống như sấm đánh, uy trấn núi sông động, kiếm như bạch hồng, sơn sao truy thủ phạm, trên mặt giấy như băng như tuyết mực đen rõ ràng, một mạch hành thư rồng bay phượng múa, dưới mảy may, biến chuyển cô tiễu, chỗ hiểm trở nét chữ cứng cáp, nhất bút mang ra mũi nhọn quyết tuyệt như nhận, tranh nhiên bách mục mà đến. Khanh Trần viết xong giương tay liền đem bút trịch hồi trên án. Ngừng mắt nhìn qua, chữ kia khí thế đem Nguyên Tu trấn trụ. Một lát mới nói, Hoàng Bá Mẫu, nguyên lai hành thư của người viết cùng Hoàng Bá Phụ thật giống nhau. Con đã thấy vài câu từ này. Khanh Trần kinh ngạc nâng mắt, Nguyên Tu nói, con ở thư phòng Phụ Vương gặp qua. Nguyên còn tưởng rằng là Hoàng Bá Phụ viết đâu. Ừ, mi tâm Khanh Trần hơi nhíu. Năm đó mới tới Trạm Vương Phủ, nàng vô sự để làm, không chỗ để đi, đem mấy câu chữ này đâu chỉ vẽ trăm ngàn lần, nét bút này là từ khi đó luyện ra, lúc này hồi tưởng, đoạn ngày từng ở Trạm Vương Phủ kia nguyên lai thoải mái cùng khoái hoạt như vậy. Không có mục đích gì, thậm chí chính mình hỗn độn mê mang, tựa như một đứa nhỏ vừa mới sinh ra, có thể không chỗ nào cố kỵ đối đãi hết thảy chung quanh. Thẳng đến biến thành một bộ phận của thế giới này, hết thảy từ đó về sau thay đổi, từ đó về sau tham luyến si sân từ tâm sinh, đại thế giới, vạn tướng như huyễn, Khanh Trần cúi mắt nhìn về phía chữ mình đàng hoàng ương ngạnh. Từ hôm qua bắt đầu một cỗ khí chắc buồn trong trái tim theo văn chương này ra hết. Tay áo dài tĩnh phất, từ án chạm đứng lên, chợt thấy một nội thị hoảng loạn bôn tiến đến điện, quỳ xuống. Vội vàng ngay cả các bậc lễ nghĩa cũng không cố, thở gấp gáp nói, nương nương, mau, hoàng thượng bãi triều. Tiếng nói vừa dứt, Khanh Trần đã bước nhanh ra ngoài, đi đến ngoài điện dừng lại ở Minh Chấp trước mặt, cấm thạch sùng môn, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý tiếp xúc Trường Lăng quận vương. Ánh nắng chói mát, mãnh liệt như trước, ngọc lan quỳnh dai ngói lưu ly gắn bó một mảnh bạch quang di động. Một tiếng thanh thúy bén nhọn vang lên cắt qua không khí ngưng trệ. Thanh âm sứ men xanh phân lạc từ tuyên thất truyền đến. Đâm thẳng lòng người, bên ngoài người hầu trước sau quỳ đầy đất, đông nghìn nghịt thẳng đến dưới bậc, yến khê lòng nóng như lửa đốt, xa xa thấy hoàng hậu tới rồi. Bôn tiến lên, nương nương, hoàng thượng một mình ở bên trong. Khanh Trần không kịp trả lời, đi lại vội vàng nhắm thẳng trong điện. Đi đến bậc thềm bỗng nhiên dừng bước, quay đầu phất tay áo. Đạm thanh quát, quỳ gối chỗ này làm gì? Đều lui ra, không được truyền triệu không được tới gần. Xoay người ra hiệu với Yến Hề. Chờ mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy thân ảnh hoàng hậu sớm biến mất ở bên trong thâm điện. Ánh mặt trời rất lớn, đem vẻ mặt Yến Hề mơ hồ thành một mảnh. Phất trần trong tay hắn lại phất, đối mặt dưới bậc nói. Đều đi thiên điện đi, ai dám một mình xuất nhập, đánh chết đương trường, lập tức có thị vệ đem cung nhân nhất tịnh mang sang thiên điện. Vũ thay điện đóng cổng bế môn, hết thảy tạp vụ không thể xuất nhập, tin tức hoàng thượng bệnh cấp tính tạm bị phong tỏa, trong ngoài không người biết được, Yến Hề nhìn như chấn định sau lưng sớm mồ hôi thấu lưng. Nhớ tới bộ dáng hoàng thượng vừa rồi, vội vàng trở lại chạy tới trong điện. Dưới chân lảo đảo một cái, cơ hồ ngã ở trước cửa, Khanh Trần cho lui mọi người, vội vàng đẩy cửa đi vào, tuyên thất một mảnh tan hoang, ánh sáng tĩnh ám, chỉ có một đám ánh sáng nhạt xuyên qua khe nứt chen ngọc chiếu lại. Chung quanh u quang hỗn độn phá thành mảnh nhỏ, mãn thất thâm tĩnh, Dạ Thiên Lăng cường chống thân mình đứng ở trước án, nghe được thanh âm bỗng nhiên quay đầu. Thân hình lay động, mặt không có chút máu, duy nhất ánh mắt hồng ti dày đặc, vẻ mặt cuồng loạn làm cho người ta sợ hãi. Hô hấp dồn dập, nhưng hắn lại thấy rõ là Khanh Trần. Ách thanh quát, đừng tới đây, Lăng Khanh Trần nhanh tiến lên. Dạ Thiên Lăng vẫy tay liền đem nàng đẩy ra. Đi ra ngoài, cách ta xa một chút, Khanh Trần thình lình bị hắn đẩy ra mấy bước, dưới chân đạp lên những mảnh vỡ, suýt nữa ngã xuống, nàng mặc kệ hắn ngăn trở, đi qua ôm lấy hắn. Tư ca, chàng nhịn một chút, nhẫn qua thì tốt rồi, rất nhanh sẽ không có việc gì. Dạ Thiên Lăng chế trụ đầu vai của nàng, lực đạo to lớn, cơ hồ phải đem xương cốt nàng đều bóp nát, tay vẫn khó ức run run, thanh âm khàn khàn khó phân biện. Ta sẽ tổn thương đến nàng, mau đi ra. Khanh Trần gắt gao ôm hắn không buông, liều mạng lắc đầu, chỉ nói một câu, ta sẽ không cho chàng một mình. Đáy mắt Dạ Thiên Lăng còn tồn một tia thanh tỉnh, gắt gao nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Trong u ám chỉ thấy mâu quang nàng tinh lượng vô cùng lo lắng, phản chiếu ra một kẻ gần như hỏng mất thần trí. Trong thân thể hình như có vạn tên xuyên tâm, lợi nhận chọc ngoáy. Giống như hồng thủy mãnh thú chung quanh va chạm, giống như vạn kiến phệ cốt đau nhức không chịu nổi, nhưng có thể gặp con ngươi quen thuộc này, trong bóng đêm chỉ còn lại một đôi mắt thanh hồ này. NSS sáng băng sắc, hơi lạnh ấm áp, làm cho hắn dựa vào lý trí còn sót lại khống chế được chính mình. Không tới rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, Khanh Trần căn bản không khí lực lay chuyển được hắn. Không ngờ hắn nhếch bạc môi, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, hắn kịch liệt ho khan rơi trên vạt áo nàng, nhất thời liền đem bạch ti nhiễm là một mảnh màu đỏ. Trên tay trên người Khanh Trần dính đầy máu của hắn, theo máu tươi trào ra, thân mình hắn suy yếu rồi ngã xuống, lại vô lực chống đỡ, án dài bên người bị lật đổ, bình ngọc toái. Kim tràn liệt, một đống hỗn độn, nàng cố gắng dìu hắn tới bên tháp, bóng dáng phản chiếu trên sa mạn, sắc mặt hắn trắng bệch không giống người sống, huyết sắc trên môi càng thấy kinh tâm, nhanh nắm hai đấm như muốn đem khớp xương bóp nát, đau đớn dày vò kia từ tay nàng một đường đến đầu quả tim. Đau đến nàng máu tươi đầm đìa, tư ca, chỉ có nhẫn qua lúc này, mấy ngày nay, ta cùng chàng, nhất định có thể vượt qua. Khanh Trần ôm đầu hắn vào ngực, cùng hắn nói chuyện, ấm áp thân mình hắn lạnh như băng, lệ tới mát, lại cắn môi nuốt xuống, không rơi một giọt, hắn nghe được thanh âm của nàng, rốt cuộc mở mắt, nhìn nàng, băng kiêu hỏa trước, một thân ngông nghênh tan vỡ, nhưng bên môi hắn vẫn hung hăng mân lên nụ cười như đao. Thanh âm yếu ớt nhưng cũng không yếu thế nửa phần, không có việc gì, không có gì chậm có thể nhẫn được. Mặt trời về tây, đêm dài trầm, gió lạnh, đèn tắt, cửa điện trầm trọng sơn son mạ vàng chậm rãi bị đẩy ra. Một chút thân ảnh thanh u bước qua kim hạm, mệt mỏi tựa vào cột khắc rồng bay lên, tóc mây tán loạn, hỗn độn đổ xuống thắt lưng, cơ hồ che khuất dung nhan. Một thân áo trắng, phía trên giống như có vết máu, nhan sắc duy nhất là tái nhợt cùng đen như mực, hết sức đâm vào mắt. Trong đại điện một người cũng không có, một tia tiếng vang cũng không, một tia ánh sáng cũng không, chỉ nghe thấy chính mình cúi đầu hô hấp, Khanh Trần nâng tay mơn trớn hai gò má, không có nước mắt, ngược lại là một đám ngây ngô cười khổ, xuyên thấu qua đầu ngón tay hơi lạnh mới hạ xuống, qua khe hở cửa điện đoạn ngọc tàn từ đầy đất, chỉ thấy một góc màn che minh hoàng buông xuống, người trên tháp đã ngủ sâu, cách la trướng như yên. Mỏi mệt mà im lặng, cách trương.